Chương 315, đẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên đợi một hồi, ngươi không muốn đang luyện, như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại an vị xuống tới. Nói xong, hắn ngồi trên mặt đất, mà Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi xem thật kỹ một chút chiêu thức của ta, biết không? Quách Phủ cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lần nữa vũ động những chiêu thức kia, rất nhanh, hắn tất cả đều liền xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, thật không nghĩ tới chiêu thức của ngươi đẹp mắt như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ngươi đừng khích lệ ta, kỳ thực cái này không có gì. Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ bắt đầu nói việc, rất nhanh bọn họ tất cả đều nói xong. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới nói, ai nha, các ngươi hiện tại cũng không ngủ, các ngươi cũng quá khắc khổ. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta tạm được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta hiện tại đột nhiên nghĩ đến ngươi, ta muốn với ngươi luyện công. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ toàn bộ đều dừng lại, bởi vì bọn họ phát hiện hiện tại đã kinh thiên sáng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta cả đêm đều không ngủ, ai nha, ta xem ngươi cũng không mệt nhọc. Quách Phủ cười nói, ta giống như ngươi, ta đã luyện ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Quách Phủ nghe xong cười nói, đi, ta bây giờ muốn ăn bánh bao, chúng ta chạy nhanh đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ chứng kiến phía trước có mua bánh bao, vì vậy, bọn họ bắt đầu bàn xuống. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn quá ngon, ta phi thường thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, người ăn mau đi a, chúng ta sau đó còn có chuyện khác. Quách Phủ cười nói, ta biết vì vậy, bọn họ liền ăn làm một lát sau, bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phủ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta trở về đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không được, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đến trong rừng, chúng ta đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta hiện tại cũng cực kỳ tưởng niệm hắn, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông chỗ ở địa phương đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ làm gì đâu? Chu Bá Thông cười nói, không có gì, ta hiện tại cũng sốt ruột chết. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, ngươi có chuyện gì, nói đi. Vì vậy, Chu Bá Thông nói, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, việc này rất dễ làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi á. Chu Bá Thông nghe xong lớn tiếng nói, đi. Sau đó bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đoạn thời gian gần nhất, ngươi có hay không uống rượu ngon? Chu Bá Thông cười nói, không có, ta bây giờ không có rượu ngon, ta chính là muốn uống ta cũng uống không đến. Quách Phủ cười nói, ta xem hãy để cho ta làm cho ngươi một ít á. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, tốt, ta là chuyện cầu cũng không được, ngươi mau nhanh lộng à, ta hiện tại đã nghĩ uống. Công dụng là, Quách Phủ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền tìm được rồi rượu ngon, chỉ thấy hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt nói, tới, ngươi uống a. Vì vậy Chu Bá Thông uống vào, rất nhanh hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi hiện tại minh bạch chưa, những rượu ngon này không sai? Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên. Lúc này, Hoàng Lão Tà đi tới nói, ai nha, thì ra các ngươi ở chỗ này, ta tìm các ngươi thật là khổ cực. Lâm Thiên Diêu cười nói, à, đu nở dê vờ ơ y à, chúng ta cũng tìm ngươi đây. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, tới, ta cho các ngươi mang thứ tốt tới. Nói xong, hắn đem vài thứ kia bỏ trên đất, nói, tới, các ngươi thưởng thức một phen a. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy bọn họ liền ăn, làm một lát sau bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, Hoàng Lão Tà, ngươi mang mấy thứ này ăn quá ngon, chúng ta cực kỳ thích. Hoàng Lão Tà cười nói, phải không, cái kia cảm ơn người khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta đối luyện võ công á. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, vậy bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ liền đối với luyện, bọn họ đã đối luyện thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ tất cả đều đánh thắng. Lúc này, Hoàng Lão Tà cười nói, ai nha, xem ra võ công của ngươi vẫn là kém rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhưng thật ra là để ngươi đây, bằng không, ngươi nhất định sẽ thua. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng a, ta có thể không phải tin tưởng. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, ta đang cùng ngươi hảo hảo nói rằng. Hoàng Lão Tả gật đầu, vì vậy, bọn họ liền tham thảo đứng lên, mà lúc này, Quách Phủ cười nói, ta cũng rất muốn nghe một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, Quách Phủ hướng phía trước mặt đi tới, sau đó, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, Chu Bá Thông đi tới nói, ta xem quên đi, các ngươi cũng đừng đánh, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi tổng đánh như vậy, ta xem là ở không có ý nghĩa. Quách Phủ cũng là thuyết pháp này, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ngồi xuống uống rượu. A Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta kỳ thực sớm nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ ngồi trên mặt đất, rất nhanh, bọn họ liền uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Hoàng Lao Tà nhanh chóng đứng lên nói, ai nha, các ngươi những rượu ngon này uống quá ngon, ta cũng không biết phương hướng rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Hoàng Lao Tà nhẹ giọng nói, đi, vậy cứ như vậy đi, chúng ta hiện tại liền nghỉ ngơi. Nói xong, hắn qua lại tìm sợi dây, làm một lát sau hắn thấy được một sợi dây, vì vậy, hắn hướng phía mặt trên nằm xuống. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, cái này sợi dây thật tốt quá, ta nghĩ ta cực kỳ có thể ngủ nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Hoàng Lao Tà rốt cuộc đang ngủ, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cũng nằm xe đi. Quách Phủ nói, ta đi bên kia sợi dây ngủ đi.